Chương 294, Thiên Sư 1. Hoa Hải không tại bên trong, tuấn mỹ nam nhân nhìn một chút bạch mang tại nữ nhi nguyên thần bên trên rất nhanh biến mất, không khỏi thở dài, vung tay lên, đem nữ nhi nguyên thần thu lên. Xa xa, đổi một thân trọng tử hoa phục cô gái xinh đẹp chậm rãi mà đến, nam nhân nhợt nhạt thở dài, mày chíu khởi khắc sâu nếp gấp. Lúc này đây lịch kiếp có chút phiền phức cũng không biết song song có thể hay không chính mình nổ trái tim ma loại như là không thể, sợ là muốn dẫm lên vết xe đổ. Nữ tử trầm mặc sau một lúc lâu, hơi hơi cười nhẹ nói, ngươi lần trước không phải còn để ta phải tin tưởng nữ nhi của chúng ta sao, như thế nào nay đến bắt đầu lo lắng, ngươi cũng phải tin tưởng, nữ nhi của chúng ta tại thần đài thanh minh thời điểm, trái tim ma loại tuyệt đối không làm gì được nàng. Nam nhân trầm mặc gật gật đầu. Dây lát lại có chút cắn răng nghiến lợi hận nói, nếu không phải chúng ta chỉ có thể đưa song song một người trở lại quá khứ, không thể đi theo song song cùng nhau trở lại quá khứ nhiều loạn nhân quả, này đó tiểu nhân ta liền toàn bộ một kiếm chém thần hồn cùng nhau ép vào cực kỳ ám chi huyền, làm cho bọn họ chọn đời không được siêu sinh chỗ đó có thể chứa này đó tiểu. Nhân tiếp tục tính kê song song nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt trên cũng đi theo hiện ra một tia cười lạnh, phu quân làm gì quá mức để ý này đó tiểu nhân. Đợi đến song song lịch kiếp hoàn thành tẩy đi ma khí, này đó tiểu nhân song song tự nhiên sẽ một cái đầu ngón tay nghiền chết bọn họ. Nay song song thượng nhược, chúng ta mà trước gần nhẫn một hai cũng không sao, luôn có đòi lại đến thời điểm song song, đi học nhớ rõ cùng các học sinh hảo hảo ở chung ngươi nha, đừng luôn suốt ngày lạnh như băng, sửa lại ngươi cái kia khối băng mặt đi, ngươi nói một chút ngươi đều dọa đi bao nhiêu muốn cùng ngươi làm bằng hữu tiểu đồng bọn đầy đầu lão giả tóc muối tiêu đứng ở tứ hợp viện cửa. Đối với sắp lên học tư đồ song song cẩn thận dặn dò nhìn mình càng lớn lên tính tình càng băng lãnh tiểu đồ đệ, Trần Kỳ có điểm tâm đút lấy. Hắn tiểu đồ đệ lớn tuy rằng không tính là xinh đẹp, lại cũng xưng được với thuận mắt, hơn nữa lúc còn nhỏ cũng là cái thích cười ưa chơi đùa nữ hài tử, như thế nào tính tình này lại càng dài càng lạnh đâu. Mấy năm nay hắn cái này bảo bối đồ đệ đối với người nào đều tâm lạnh lãnh tình, trừ đối mặt chính mình này sư phụ thời điểm tình cảm còn dư thừa chút. Thời điểm khác giống như là cái đại băng sơn giống nhau, tiếp tục như vậy ngày sau được như thế nào tốt, đây là muốn chú cô sinh tiết tâu à, để cho hắn làm sao có thể không đi theo bận tâm. Tư đổ song song nhìn mình sư phụ, trong mắt lóe lên ấm áp, nhưng thói quen không cười trên mặt, lại không có lộ ra một chút biểu tình, chỉ là bình tĩnh gật đầu, nói một tiếng, ta biết, sư phụ trở về đi, buổi tối ngài ra ngoài đi bộ thời điểm mua chút thích ăn thái trở về. Chờ ta tan học sau khi trở về làm là được rồi, sư phụ ngươi liền không muốn chính mình động thủ nấu cơm. Nói xong tư đồ song song lôi kéo trên lưng mình trang bị đầy đủ bộ sách, nặng trịch ba lô, quay người đi, cái này hơn 10 năm tư đồ song song vẫn tại khắc chế thân mình cảm xúc, để cho chính mình tận lực thời thời khắc khắc ở vào không thích không tức giận không đau buồn cảm xúc hạ. Tuy rằng thời gian dài như vậy, nàng khống chế cảm xúc phương diện vẫn chưa tới ra, như cũ rất dễ nổi giận. Ngược lại là thời thời khắc khắc nhớ kỹ bất cầu nôn tiếu thành thói quen, đến bây giờ, tư đồ song song đã muốn liên như thế nào cười cũng sẽ không. Giờ phút này chính là sớm đỉnh cao thời gian, trên đường rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là bận rộn đi làm đến trường đám người, một đoàn đeo bọc sách học sinh ở trên đường kết bạn đồng hành, lẫn nhau nói chuyện phiếm vui đùa, trong lúc hoặc có lẫn nhau đùa giỡn, cơ hồ mỗi một cái đồng học đều có đồng bạn xứng đôi, chỉ có tư đồ song song bên người. Không có bất cứ nào đồng học dám tới gần. Đều là cùng một trường học học sinh, còn có vài cái bạn học cùng lớp mỗi ngày đều cùng tư đồ song song trên một con đường học tan học. Tự nhiên có không ít người là nhận thức tư đồ song song, nhưng là này đó nhận thức tư đồ song song học sinh cũng không ai chủ động ý đồ tới gần tư đồ song song. Loại tình huống này tự nhiên không phải mọi người tại cô lập tư đồ song song, thay vì nói là cô lập, không bằng nói là tư đồ song song cá tính quá độc. Đối với bất kỳ người nào đều không thân cận, trước đó cũng có đồng học chủ động tới gần tư đồ song song, nhưng cuối cùng đều chịu không nổi tư đồ song song lãnh đạm cách xa. Nói đến tư đồ song song ở trường học coi như là nhân vật phong vân, mỗi lần dự thi đều là cả năm cấp hạng nhất, luôn luôn đều chưa từng bị thua. Hơn nữa tư đồ song song hạng nhất mỗi một lần cùng tên thứ hai điểm chênh lệch đều đặc biệt đại, là cái hoàn toàn xứng đáng học thần. Bởi vì này, đến trường trên đường mặc dù không có người dám tới gần tư đồ song song, nhưng nghị luận tư đồ song song người lại không ít, nói nhiều nhất chính là tư đồ song song tính tình quái dị, tính tình độc, nhiều năm như vậy một người bạn đều không có, là cái không bình thường cái gì. Sở dĩ đối Tư Đồ Song Song bình luận như thế không bình thường, nói đến cùng cũng là bởi vì Tư Đồ Song Song không phải cái mỹ nữ, thậm chí xưng không hơn là cái gì thành tú tiểu giai nhân, nhiều nhất có thể được cho là cái phổ thông, không xấu nữ hài. Dưới tình huống như vậy, mọi người đối với Tư Đồ Song Song lãnh đạm cá tính mới có thể như thế bình luận. Nếu Tư Đồ Song Song có mỹ mạo tăng cường, những bạn học này, đặc biệt các bạn học trai đối nàng bình luận đại khái sẽ là băng sơn mỹ nữ, băng sơn giáo hoa linh tinh. Tư Đồ Song Song ngược lại là không để ý người khác đánh giá. Hơn nữa nàng biến thành như vậy cũng không phải bởi vì tính tình quái gở, mà là bất đắc dĩ. Tư Đồ Song Song có một bí mật, nàng là trọng sinh. Tư Đồ Song Song không biết. Nàng như vậy do người cái gì cũng có cơ hội bị cái kia nữ thần lựa chọn trọng sinh. Nữ thần duy nhất yêu cầu chính là nhượng nàng dâng chính mình tín ngưỡng. Đối với này Tư Đồ Song Song cảm thấy, nếu cái này nữ thần thật có thể để cho chính mình trở lại quá khứ xoay chuyển vận mệnh của mình, như vậy nàng từ đó thành tâm thành ý tín ngưỡng tại cái này nữ thần lại như thế nào. Tư Đồ Song Song là cái cô nhi, nàng không biết phụ mẫu của chính mình là ai, từ nhỏ bị sư phụ Trần Kỳ nuôi dưỡng, bởi vì nàng sư phụ nhặt được nàng thời điểm, trên người của nàng có một tờ giấy, trên đó viết Tư Đồ cái này họ, cho nên sư phụ nàng Trần Kỳ liền cho nàng đặt tên vì Tư Đồ Song Song. Trần Kỳ một đời không có thành hôn, không có con cái, cũng không có cái gì thân nhân ràng buộc, tuổi lớn mới nhặt được tiểu hài tử nhi, cho nên đối với Tư Đồ Song Song cái này nhặt được đồ đệ cứ tốt, có thể xưng được là sủng địch. Tư Đồ Song Song sư phụ là cái thiên sư, bắt quỷ trừ yêu hàng ma đều quản loại này thiên sư, làm Trần Kỳ đồ đệ, Tư Đồ Song Song tự nhiên là muốn kế thừa sư phụ nàng thiên sư nghề nghiệp này. Tư Đồ Song Song thiên tư thông minh, tựa hồ trời sinh liền thích hợp làm thiên sư một hàng này, linh lực tu luyện nhanh chóng vô cùng, còn tuổi nhỏ liền pháp lực cao thâm, hơn nữa vô luận là cái dạng gì pháp thuật đều có thể nhanh chóng học được, hơn nữa uy lực kinh ngạc. Nhưng Tư Đồ Song Song lại có một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là tính cách xúc động hơn nữa cực kỳ dễ nổi giận, không chịu nổi bất cứ nào châm ngòi, bởi vì này nhược điểm, Tư Đồ Song Song ăn không ít thiệt thòi. Nhưng Tư Đồ Song Song vẫn luôn không thay đổi, bởi vì nàng cảm giác mình đầy đủ cường đại, cái dạng gì phiền toái đều có thể bãi bình, thẳng đến, nàng bởi vì sự vọng động của mình, tùy tiện đi chu diệt một cái bị phong ấn ngàn năm quỷ vương là lúc, bị quỷ vương giết chết, còn liên lụy đi cứu sư phụ của nàng cùng nhau bị chết quỷ vương tay cảm ơn tự do chi mọt sách thân, thái thái ngươi ở đâu thân, uyển uyển đừng khóc thân, lõ lại cồn đều không là người xấu thân đầu vẻ tháng.